Chương 3. 06 năm nơi này không chào đón ngươi. Nam tử trung niên dưới khỏe miệng thiết, lạnh lùng nhìn qua ba người nói, thế ra tiểu thư các thiếu gia, muốn đùa nghịch uy phong, vậy các ngươi thế nhưng là tới sai chỗ, hẳn là đi Nhật Nguyệt Tinh Thần 4 đại học viện mới đúng, nơi đó mới thật sự là danh lưu tụ tập nơi. Trung niên nam tử lãnh vừa nói no y kiểu một lập tức hơi không kiên nhẫn, như thế nào đến đó nhi đều đụng tới một chút tự cho là đúng người đâu, chẳng bằng chính mình tìm thiên nhiên động phủ, tự mình tu luyện liền có thể, chỗ nào trực nên như vậy lãng tốn thời gian, tốn tại những thứ này quái lạ người cùng chuyện trên thân chủ ý nhất định. Tiểu gia hỏa quyết định thật nhanh quay người liền đi, một câu đều chẳng muốn vứt xuống, vọt thẳng phía sau Thích Huyên Huyên, tiểu mập mạp phất phất tay. Nam tử trung niên nhất thời liền có chút ngây dại. Hắn thực sự không nghĩ tới, trước mắt học sinh, tính tình vờ ơ y ma như thế lớn, hai câu no y nói chuyện, lập tức cho ngươi quay người rời đi, thế mà ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích nửa câu kiểu kiểu. Thích Huyên Huyên đuổi vội vàng đuổi theo. Kiểu kiểu đều không ở chỗ này ở, nàng còn lưu tại nơi này có lông cái ý tứ, tiểu mập mạp quay đầu nhìn trung niên nam tử kia một chút. Cú nở dê đi theo nhanh chân hướng hai tiểu cô nương bên người chạy tới, chờ một chút ta, cùng một chỗ xuống núi. Các ngươi nam tử trung niên âm thầm nắm chặt lại quyền, cười lạnh một tiếng, hướng về phía ba người bóng lưng nói, kiêu ngạo như thế không thích sống chung, các ngươi căn bản không thích hợp tại đỉnh cấp học viên bên trong học tập. Đu nở dê, nơi này không chào đón các ngươi, đi nhanh lên đi, một đám các học viên cú nở dê đi theo mồm năm miệng mười kêu la lên tiếng. Tiểu Mục quay đầu khinh miệt hơi lườm bọn hắn, lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, bằng các ngươi đám rác rưởi này, còn chưa xứng làm ta đồng môn. Nàng có thế từ những người này trên thân, cảm nhận được cực lớn cảm giác bài xích. Không biết vì sao, rõ ràng chỉ là sơ lần gặp gỡ mà thôi, những người này lại tương đương bài xích nàng cùng Thích Huyên Huyên tiểu mập mạp ba người. Nếu như thế, nàng cần gì phải lấy khoan hậu thái độ đãi chi, tiểu gia hỏa xưa nay là người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Ngươi phạm ta một tấc, ta trả lại ngươi một trượng tính tình. Vì lẽ đó, nàng là thật tâm không thích những học viên này. Không chào đón liền không chào đón, nàng cũng không phải là thế nào cũng phải ỷ lại như thế nhà tan học viện không thể. Tiểu Mục đi không mấy bước, vừa định lại lần nữa triệu ra Dực Huyết Hỏa Phượng Hoàng, dẫn bọn hắn rời đi. Đột nhiên đã thấy giữa không trung rơi xuống một tầng lại một tầng trong suốt cái thang. Kia cái thang lúc mới nhìn 10 phần trong suốt, lại nhìn không khỏi trong lòng vị kinh. Nguyên lai tầng này tầng cái thang đúng là dùng thủy linh dựng mà thành, tầng tầng lớp lớp phảng phất từ trên 9 tầng trời rơi xuống, ngửa đầu một chút, căn bản trông không đến cuối cùng ở đâu. Vào thật mạnh linh thủy khống chế lực lượng. Tiêu Mục ba người nháy nháy ánh mắt, ba cái đầu cùng nhau ngửa mặt lên trời nhìn chăm chú. Không chỉ là bọn họ ba như thế, trên thực tế tại Dung Nham đỉnh núi thượng một đám các học viên, này tế cả đám đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chưa từng thấy như thế rung động một màn. Thủy linh bậc thang bày ra mà xuống, rơi xuống đất, sáng ngời một tầng liên tiếp một tầng, phảng phất người kia có vô cùng vô tận linh lực, tùy tiện hắn tiêu xài. Nam tử trung niên nhìn thấy thủy linh bậc thang về sau, liền vội vàng không người hướng về bậc thang phương hướng thi lễ một cái, vệ vu gặp qua Vân viện trưởng. Chúng đệ tử cu nở dê không đốc, nhìn thấy vệ vu đạo sư cung kính như thế hướng phía đông nam hành lễ, liền cu nở dê đổi vội vàng đi theo ý ý dạng họa hồ lô thi lễ một cái. Chỉ thấy một tên tóc dài lỏng lẻo, sắc mặt thanh lanh tô y y nam tử từng bước mà xuống, đi tốc độ nhìn qua cũng không nhanh, nhưng cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa, người đã đi tới kiểu một ba người trước mặt chạm định.